Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Vương Lăng. 1. Thành vọng An Tây Sơn Bá Võ Vương Lăng. Nơi đây bầu không khí một mảnh sơ xác sát khí. Từ sáng sớm bắt đầu, đóng giữ nơi đây 2 vạn thủ lăng cấm quân. Liền bắt đầu cắt lượt tuần thú tại Bá Võ Vương Lăng phụ cận. Quanh thân 20 dặm trong phạm vi, quả thực kim đâm không tiến nước dội không vào. Nơi đây đông đảo tướng sĩ, tuy rằng tuần tra đứng gác lúc hết chức trách, lại khó tránh khỏi lòng sinh tâm tình bối rối. Bọn họ đều ở trưởng quan không nhìn thấy địa phương nghị luận sôi nổi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên liền đề phòng xâm nghiêm như thế. Thiên tử còn từ chúng ta nơi này rút ra đầy đủ 3 vạn nhân mã. Ta nghe xong tin tức ngầm, tựa hồ là chúng ta mặt nam ra đại sự. Sở ra ở Tây Sơn tòa kia ôn tuyền biệt viện bị đồ diệt. Trưởng công chúa mẹ con bị người cướp giật chẳng biết đi đâu. Tê tương đương lại có người đối với kinh Tây. Sở ra cùng trưởng công chúa ra tay. Thiên hạ này càng có như thế gan lớn càn rỡ hạng người. Không cần mạng nữa sao? Bất quá cái này cùng chúng ta Bá Võ Vương Lăng bên này có quan hệ gì? Cùng Sở ra cũng không phải không hề có một chút quan hệ. Đừng quên tòa này lăng bên trong cũng có một người họ Sở. Có cái dám liên quan. Lăng bên trong vị kia quốc công thế tử. Chính là Sở Như Lai tự tay vùi vào đi. Lần này ra tay đổ diệt Sở ra biệt viện người. Có người nói chính là Sở ra trưởng phòng Dư Nghiệt. Bất quá phía trên hẳn là chỉ là vì phòng hoạn tại chưa xảy ra. Bằng không không đến nỗi từ chúng ta nơi này điều đi 3 vạn thủ lăng quân. Ta kỳ thực càng hiếu. Kỳ hơn, cái này Bá Võ Vương Lăng phòng giữ vì sao xâm nghiêm như thế? Lúc trước là 3 vạn cấm quân, năm trước lại tăng đến 5 vạn. Thái Tổ Thái Tông Lăng Tẩm đều không có quy cách này. Không rõ ràng, bất quá cái này không phải chúng ta nên nghị luận. Người cái này ngu xuẩn không muốn cho chúng ta gây tai họa rước họa vào thân. Ngay khi đại đa số, thủ lăng cấm quân đều bối rối không rõ thời khắc. Ở Bá Võ Vương Lăng trước bia mộ, đương triều xá phong nhị phẩm hộ quốc chân nhân, hoàng gia thuật sư cung phụng hoàng tang tử, chính nhãn thần cảnh giác ngưng thần quét nhìn 4 phía. Hoàng tang tử trao mày, nỗ lực áp chế bình phục trong lòng bất an. Hắn lần này là vì Sở ra muốn mở ra Bá Võ Vương Lăng một chuyện. Bị Sở Như Lai số tiền lớn xin mời, nghiên cứu nên làm gì ở không ảnh hưởng nơi này phong thủy địa thế. Cùng lòng đất cái kia tòa khổng lồ trận pháp tình huống xuống mở ra tòa này Vương Lăng. Nguyên bản hắn còn có 2 vị đồng sự. Đều là hoàng gia phụng dưỡng nhị phẩm thuật sư. Bị Sở Như Lai cùng xin mời đến đây. Lúc này cái này 2 người đều bị đều thiên tử điều đi. Độc lưu lại hoàng tang tử 1 người tiếp tục dừng ở lại nơi này. Hắn vốn cho là đây là rất nhẹ nhàng công việc. Nhưng mà từ hôm nay sáng sớm bắt đầu. Hoàng tang tử liền bỗng nhiên bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Hoàng tang tử mơ hồ điều tra đến một luồng cực hạn nguy hiểm đang lặng lẽ tiếp cận. Bắt đầu tâm thần không yên. Nguyên thần rung chuyển. Khí huyết phun trào. Hắn nghi ngờ không thôi. Không xác định chính mình đối với nguy hiểm báo trước là thật hay giả. Cũng không dám chỉ bằng điểm này nguyên thần cảm ứng. Liền hướng đã đi xa vạn dặm ở ngoài thiên tử cầu viện. Hoàng tang tử chỉ có thể lệnh nơi này thủ lăng quân tăng mạnh đề phòng. Đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào bỏ chạy cầu sinh chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị cho chính mình tốt một tòa nho nhỏ phù trận. Phù trận này tuy nhỏ, lại tiêu hao hắn rất nhiều tích trữ. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất, để hoàng tang tử phát động nhất phẩm thiên cương pháp tiềm uyên độn địa. Này pháp có thể ở nước sâu tới lui tự nhiên, thông suốt. Cũng có thể lẻn vào địa mạch, vạn dặm địa vực, khoảnh khắc tới gần, chính là tiềm uyên nhập hải thần thông cùng độn địa tiềm hành bí pháp. Thế gian cao cấp nhất bỏ chạy bí thuật, hoàng tang tử chuyên tu thủy thổ 2 hệ pháp môn, có thể ở nhị phẩm cấp độ liền nắm giữ cái này cường đại nhất phẩm thiên cương pháp. Cái này làm hắn thoáng an tâm một chút, nghĩ ngợi nói hôm nay mặc dù ra cái gì bất chắc, chính mình cũng định có thể toàn thân trở ra. Những kia Sở ra trưởng phòng Dư Nghiệt, sẽ không có lợi hại đến nước này. Nơi này cũng không phải phòng ngự thư giãn Sở Gia Ôn Tuyền biệt trang. Bá Võ Vương Lăng chu vi nhưng là có 2 vạn tu hành hoàng đạo bí pháp cấm quân. Còn có 2 vị thân kinh bách chiến tam phẩm cấm quân đại tướng. 2 người này một khi triển khai hoàng đạo bí pháp, chiến lực có thể đuổi sát thiên bảng. Vương Lăng phụ cận càng có hoàn thiện phòng hộ trận pháp. Cường độ hầu như đuổi sát phương Bắc nhân khẩu quận lớn tường thành phòng ngự đại trận. Hoàng Tang Tử đoán chừng cái kia thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên mấy người thực lực lại mạnh, cũng không làm gì được nơi đây bảo vệ chặt chẽ. Chỉ cần bọn họ bên này chống đỡ chốc lát, cấm quân cùng đại nội hoàng gia đông đảo cao thủ liền sẽ đi đến cứu viện. Đem những thứ này người toàn bộ diệt trừ. Cũng là ở Hoàng Tang Tử nỗi lòng dần định thời khắc, con người của hắn lại hơi vừa thu lại. Cảm ứng được chu vi linh cơ bỗng nhiên một trận kịch liệt nhiễu loạn. Vô số tinh thần lực lượng, cực kỳ đột ngột từ trên không phóng đi xuống. Vừa vặn chiếu rọi ở bia mộ phía trước. Trong nháy mắt dòng dã 17 cái huyết khí cường đại bóng người. Xuất hiện ở Hoàng Tang Tử trước mắt. Nhất phẩm thiên cương pháp. Tinh di vật hoán. Triển khai phép thuật này người cũng tất nhiên là tu là nhị phẩm thượng. Thậm chí là nhất phẩm cấp độ cường đại thuật sư. Một thân pháp thuật trình độ vô cùng cao minh. Dĩ nhiên có thể phá giải nơi đây phòng hộ trận pháp. Trực tiếp đem những thứ này người. Đưa đến Bá Võ Vương Lăng hạt nhân vị trí. Hoàng Tang Tử mặt sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự bước ra lùi về sau. Nỗ lực rời xa trước mắt cái này đám người. Lúc này biến lên vội vàng. Hắn còn không xác định chính mình có hay không có bỏ chạy cần thiết. Mà lại trước hết để cho 2 vị kia cấm quân đại tướng thăm dò sâu cạn không muộn. Bọn họ thuật sư vốn liền không quen cận chiến. Duy trì khoảng cách nhất định. Mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Hoàng Tang Tử liền trông thấy đám người kia ở trong. Có một người bịt mặt bỗng nhiên vung ra một đạo cực lớn hàn băng đao khí. Hướng về chính mình chém đánh lại đây. Cái kia hàn băng lực lượng đóng băng tất cả. Cách mấy chục trượng hư không. Liền để hắn khắp toàn thân bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Nhiệt độ chung quanh cũng cực lớn hạ xuống. Trong nháy mắt hạ xuống đến băng điểm trở xuống. Làm cho lăng mộ phụ cận cấm quân tướng sĩ. Trong khoảnh khắc liền đông thành tượng băng. Nhưng mà càng làm cho Hoàng Tang Tử sợ hãi chính là. Cái kia hàn băng đao khí trong ngoài, lại còn thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Ngọa tiết thần đao, thần thương phá pháp, ngọa tiết thần đao cũng là trên giang hồ truyền lưu rất rộng một môn đao pháp. Chính là 3 vạn năm trước một cái nhị phẩm tán tu đao khách sáng tạo. Người này là Bắc Địa nhân sĩ, quanh năm cùng cự linh tác chiến. Có cảm giác tại trên giang hồ rất nhiều võ tu thiên phú không tầm thường. Rồi lại khổ nỗi không có thích hợp công pháp cùng võ đạo tu hành. Dẫn đến chiến lực yếu ớt. Liền hắn ở tuổi già đại quy mô thu nhận tán nhân võ tu đệ tử. Đem tự thân võ đạo ngọa tiết thần đao trắng trợn truyền bá. 3 vạn năm qua, tu hành ngọa tiết thần đao, võ tu đâu chỉ 1000 vạn. Trong đó không thiếu thiên tư cao tuyệt hạng người. Đem cái môn này đao pháp thay đổi hoàn thiện. Bây giờ một ít đặc biệt lưu phái truyền thừa, đã đem cái môn này đao pháp tăng lên đến nhất phẩm cảnh giới. Nhắm thẳng vào đại đạo, Hoàng Tang Tử đánh giá người trước mắt này tu vị, hẳn là chỉ có tứ phẩm thượng. Nhưng mà đối phương một tay ngọa tiết thần đao, lại cao tới tầng 15. Càng đáng sợ là đối phương hàn băng đao ý, rõ ràng đã đến tầng 23 cảnh giới. Đối phương lấy đao ý điều động thôi phát hàn băng thiên quy cũng vô cùng cường đại. Hầu như đạt đến đánh vỡ nhân thần giới hạn hoàn cảnh. Hoàng Tang Tử đem hết toàn lực đều không thể chống đỡ. Không chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, một thân khí huyết cũng cơ hồ bị hàn lực đông cứng. Cái kia bắt nguồn tại thần thương ngọn lửa màu trắng, cũng đem hắn chuẩn bị triển khai pháp thuật quấy nhiễu loạn tung lên loạn tê. Cái này đến tột cùng là cao nhân phương nào? Hoàng Tang Tử ý nghĩ thay đổi thật nhanh. Trong khoảnh khắc nghĩ khắp cả trong thiên hạ ngọa tiết thần đao, danh gia. Lại vẫn là không tìm được có thể đối đầu số nhân vật. Hắn lại không chậm trễ. Trực tiếp vận dụng nhất phẩm thiên cương pháp tiềm uyên độn địa. mượn từ chức bố trí phủ trận. Hoàng Tang Tử nỗ lực chống đỡ cái kia thần thương, lực lượng nhiễu loạn. Bất quá ngay khi Hoàng Tang Tử sắp lẻn nhập địa tầng thời khắc, vô số tinh lực hướng về hắn chiếu rọi đi xuống, hình thành rồi từng cái cường đại tinh lực xiềng xích. Đây là nhất phẩm tinh thần thuật pháp, Tinh La Thần Liên. Hoàng Tang Tử bóng người tức thì thoáng đình trệ chốc lát, bị cái kia tinh lực xiềng xích khóa chặt ở giữa không trung. Sau đó một cái tràn đầy rộng lớn quyền lực, bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ vang bạo phát. Cái kia chính là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Người này quyền lực rõ ràng là xúc thế đã lâu, mà lại vận dụng bách bộ thần quyền cường đại cực chiêu. Một quyền liền nát bấy hắn ngũ tạng lục phủ. Cùng lúc đó, Hoàng Tang Tử chu vi hết thảy đều ở đóng băng. Cái kia cường đại thiên quy ở đóng băng chu vi tất cả sự vật. Cho tới liền Hoàng Tang Tử linh hồn đều ở đông lại. Trong mắt của hắn bên trong không khỏi sinh sôi tuyệt vọng. Hoàng Tang Tử đã biết cái kia thuật sư là ai. Cái kia rõ ràng là thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Mà lại người này hai cái đồng bọn cũng đều có địa bảng giữa chiến lực. Hoàng Tang Tử đối với thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên rất quen thuộc. Vì lẽ đó hắn để ý nhất là vị kia lấy chỉ là tứ phẩm tu vị, lại nắm giữ tầng 23 hàn băng võ ý người. Đến cùng là ai? Then chốt là cái này hàn băng võ ý cực kỳ củng cố vững chắc. Điều hành hàn băng thiên quy cũng phi thường hoàn chỉnh. Cũng không phải là mượn huyết mạch cùng ngoại lực chiếm được. Hoàng Tang Tử nghĩ ngợi nói cái này đến tột cùng là cái nào phe thế lực bồi dưỡng ra cái thế thiên. Kiêu, dù là thiên phú mạnh như vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Ở võ ý tầng thứ trên sợ cũng xa kém xa người này. Hoàng Tang Tử trong đầu nghĩ lại thời khắc, toàn bộ thân thể đã bị hoàn toàn đông lại. Cái kia nhất phẩm pháp thuật Tinh La Thần Liên ràng buộc hắn lực lượng. Tẩy Bích Thiên bách bộ thần quyền thì lại làm hắn trọng thương sắp chết. Làm cho Hoàng Tang Tử không còn đối kháng cái này hàn băng thiên quy lực lượng. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ ngòm xung kích đến hắn trước người. Đó là một cái trên người mặc huyết sắc toàn thân chiến giáp. Tay cầm một cái năm thước trọng kiếm bóng người. Đối phương một kiếm liền đem hắn thân thể hoàn toàn nát bấy đánh tan. Hóa thành vô số băng lạnh. Hoàng Tang Tử nguyên thần vẫn còn, lại vẫn nằm ở đóng băng trạng thái. Không chỉ nhúc nhích không thể, liền ý nghĩ đều phi thường chậm chạp. Lúc này hắn trông thấy cái kia tinh thần đại pháp sư lấy tay một chiêu. Liền đem hắn nguyên thần mạnh mẽ hút vào đến một cái màu băng lam hồ lô bên trong. Liền ở tiến vào hồ miệng trong nháy mắt. Hoàng Tang Tử chi giác một cái hoảng hốt, hoàn toàn mất đi ý thức. Người này nguyên thần vẫn tính hoàn chỉnh, tương lai như có cơ hội, có thể lấy luyện làm một cái ma ngẫu. La Hán Tông vừa nói chuyện, vừa đem một viên phù lục kề sát ở cái này màu băng lam hồ lô trên. Sau đó hắn liền ánh mắt vạn phần kính phục nhìn Sở Hy Thanh. Vô cực đao quân thiên tư, quả nhiên càng hơn tại ngày xưa bá võ vương. Là mỗ bội phục, ai có thể nghĩ tới. Sở Hy Thanh chỉ là ở nhà tàng thư khố bên trong tùy ý lật qua lật lại, tìm ra một quyển Ngọa Tuyết Thần Đao, nhìn chốc lát, liền đem cái môn này đao pháp liền đẩy tới tầng 15 cảnh giới. Thậm chí còn nắm giữ một thức hàn hệ cực chiêu. Then chốt là Sở Hy Thanh hàn băng võ ý càng cũng cường đại như thế. Cường đại đến có thể hòa vào thiên quy. Hết chương.